Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ khe khẽ nói nhỏ, suy đoán chuyện quá khứ của em. Chúng ta gặp nhau thế nào, chúng ta kết hôn vì lý do gì? Em nghĩ anh hiểu ý em, cũng đồng ý với em, cho nên mới đáp ứng phương thức công chứng kết hôn. Vì sao anh lại đổi ý? Em biết, có lẽ là bởi vì ba mẹ hy vọng, cho nên anh không thể không thỏa hiệp, nhưng là... Nam phiền chán không biết nên nói thế nào. Dù sao chỉ cảm thấy không vui, thậm chí muốn hét lên. Kỳ thật nàng biết cũng không phải lỗi của hắn. Bọn họ xác thực phải lo lắng đến hy vọng của trưởng bối. Không thể ích kỷ muốn như thế nào liền làm như thế đó. Nhưng tình huống của nàng rất đặc thù. Thân phận không xứng là một chuyện, mà theo con sơ đi kết hôn lại là chuyện khác. Tuy nói đứa trẻ này là cốt nhục của Lisa, nhưng ai biết có thể dẫn đến càng nhiều lời đồn khó nghe. Nhưng nàng lợi dụng đứa nhỏ vào Lisa, câu con rùa vàng Lý Du. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Tuy rằng bọn họ đều biết cái gì mới là sự thật, nhưng bởi vì biết sự thật, nghe được lời đồn không thật mới có thể phát hỏa. Nàng hy vọng thật nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên mới lựa chọn công chứng kết hôn. Nhưng hiện tại, ai có thể nói lại với ba mẹ, lựa lời một chút, làm cho chúng ta làm theo kế hoạch, công chứng kết hôn là được. Nàng nói ra hy vọng với hắn. Lại đây. Lý Xu hướng nàng ngoắc tay. Nàng đi lên hoài nghi nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Em thật sự muốn công chứng kết hôn sao? Hắn kéo nàng ngồi trên đùi, hai tay vòng quanh nàng ôn nhu hỏi. Nếu không nghĩ, vậy em làm chi mà nói vậy? Nàng nhíu mày. Ý anh là nếu không cần trang điểm phức tạp, cô không cần ở cùng một đống người không quen biết, không cho họ nói này nọ, em còn có thể công chứng kết hôn sao? Hắn chăm chú nhìn nàng. Hạ Thanh Mộng sửng sốt một chút, không hiểu ý hắn. Có ý gì? Nàng mở to mắt nhìn mờ mịt không biết làm sao. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường, tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay. Chúc phúc viết ở trên mỗi khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Hắn mỗi một câu hình ảnh liền tự động xuất hiện trong đầu Hạ Thành Mộng. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào lễ đường, tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay. Chúc phúc viết ở trên mỗi một khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Trời ạ, thật sự là một hôn lễ trong mơ. Lê Du không cần phải nói thêm nữa, đã mơ ước tràn ngập trên mặt nàng mà nhìn ra manh mối. Mẹ nói đúng, mà áo cưới thật đẹp đi trên thảm đỏ là mơ ước của mỗi người con gái. Nàng quả nhiên không phải vì thích công chứng mà kết hôn, lựa chọn công chứng kết hôn. Hắn thiếu chút nữa liền phạm đại sai lầm rồi. Anh yêu em. Hắn hôn nàng một chút. Nàng hoàn hồn liếc mắt một cái. Đừng tưởng nói như vậy là có thể nói sang chuyện khác. Anh cùng ba mẹ thảo luận lại một chút được không? Xin bọn họ đồng ý cho chúng ta công chứng kết hôn. Anh sẽ cùng bọn họ thảo luận. Hắn gật đầu đáp ứng. Thật sao? Nàng kinh hỉ hỏi lại. Thật. Anh sẽ cho em một hôn lễ suốt đời khó quên. Tin tưởng anh. Hắn vẻ mặt cam đoan đối với nàng thề. Hạ Thanh Mộng lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cho nên hiện tại rốt cuộc là có thể công chứng kết hôn hay không? Bọn họ rốt cuộc là công chứng kết hôn hay là theo kiểu truyền thống? Lý Du vẫn chưa cho Hạ Thanh Mộng một câu trả lời thuyết phục. Khi nàng hỏi, hắn sẽ trấn an nàng. Chuyện này giao cho anh là được rồi, em không cần lo lắng. Nàng nghĩ, hắn đại khái là còn đang thuyết phục ba mẹ, nhưng chưa được trưởng bối đồng ý. Đối với điều này, nàng luôn có cảm giác có lỗi. Có lẽ nàng không nên như vậy, kiên trì ý muốn của mình, mà phải là một người con dâu nhu thuận nghe lời, được trưởng bối an bài như vậy, hắn cũng không cần phải khó xử. Thôi quên đi, nghe lời ba mẹ đi anh. Không cần nói với ba mẹ muốn công chứng kết hôn nữa. Một ngày nàng nghiện không được mở miệng nói như vậy, không nghĩ tới phản ứng quán lại như cũ. Kêu nàng không cần lo lắng, tiếp theo mang nàng đi dạo phố mua một đống đồ này nọ tặng nàng. Anh điên rồi sao? Nàng ngăn cản, hắn trước mặt mọi người ở khu mua sắm hôn nàng một chút, ôn nhu nói. Đúng vậy, anh yêu em đến điên luôn rồi. Làm cho nàng nhất thời xấu hổ muốn đào hố trốn, bởi vì mọi người xung quanh đều cười bọn họ. Lời cao hắn rời xa nơi làm cho nàng cảm thấy xấu hổ bởi những ánh mắt hâm mộ. Nàng cảm thấy phải nói chuyện với hắn. Từ khi ra khỏi nhà mới vài giờ thôi, hắn đã quẹt thẻ tín dụng số tiền lên đến 6 triệu số. Thấy cách hắn tiêu tiền lùng tùng như thế, nàng thật sự sợ hãi về sau. Sớm hay muộn có một ngày phải cùng hắn dãi gió dầm sương, lưu lạc đồng đường xó chợ mà sống. Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì được không? Bụng em hơi đói. Còn đây là cái cớ bọn họ tiếp tục vào tiệm cà phê uống trà. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói về hắn. Anh không nên tiêu tiền lung tung như thế. Đừng quên anh bây giờ còn thất nghiệp. Tiêu loạn như vậy, cẩn thận miệng ăn núi lở. không có tiền vào mà chỉ có tiền ra, đến lúc đó hối hận không kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net